Bốn cánh tay khác bắt lấy con kim long còn lại, ra sức vặn xoắn, ngay tại chỗ vặn cái bất diệt chi bảo này thành quẩy xoắn. Giết, giết, giết. Diệp Phúc cười hà hà, đột nhiên thu đi Di Đà Thiên Địa Tháp và đại đỉnh của mình, trấn áp ở trong thân thể. Tám cánh tay vùng lên, trong tay xuất hiện những cái khai thiên đại phủ, bổ thật mạnh tới 28 chư thiên. Linh đùng hoàng kim bảo tháp bị hắn bổ ra ngay tại chỗ. Diệp Phúc giống như rào lòng thoát vây. Tám con mắt mở ra, tám dòng kim quang bắn ra khắp nơi, dài đến ngàn dặm xuyên thủng hư không. Cắt hư không thành những vết rách, nhìn thấy ghê người. Mỗi một vết rách đều dài hơn vài trăm dặm. Thật là thoải mái, thật muốn giết người đi. Diệp Phúc vỗ vỗ hai cánh, đánh tới Thái Tử Hỉ, tốc độ cực nhanh. Mau bảo vệ Thái Tử! Đám tinh anh thiên sách phủ chèn chúc nhau tiến lên, bao phủ bảo vệ bốn phía cửu lòng ngự liễn. Những kiện nguyên thần chi bảo bay lên, tản ra thanh thế và dao động cực lớn, giống như những dãy núi, bảo vệ Thái Tử Hỉ và cửu lòng ngự liễn ở giữa. Thuốc bổ là thuốc bổ! Diệp Phúc há mồm hút một cái, chỉ thấy nguyên thần chi bảo khắp trời, lập tức như diều đứt dây, ào ào chui vào trong miệng hắn, đều bị hắn một ngụm nuốt xuống. Diệp Phúc nhào vào bên trong đám người kia, giống như hổ vào giữa bầy dê, đại khai sát giới. Hiện giờ hắn bị sát niệm khống chế rồi, biến thành một cỗ máy giết chóc. Trong chớp mắt, liền có hơn 10 người chết trong tay của hắn. Không phải bị xé thành mảnh vụn, thì cũng là bị một chưởng đánh thành thịt nát. Đều là thuốc bổ của ta. Diệp Húc cười to. Trong thế giới sau lưng, vô số cây rễ của Ngọc Thụ Nguyên Thần múa bay, đâm ra khỏi mảng thiên địa kia, xuyên phá hư không, đâm vào bên trong Nguyên Thần mấy tên cường giả thiên sách phủ này. Không biết bao nhiêu người trong chớp mắt liền rơi vào độc thủ của hắn, bị năng lực trong Nguyên Thần hắn rút sạch sẽ, bỏ mạng ngay tại chỗ. Bản thân của hắn dường như cũng không kiềm chế được sát niệm trong đầu. Diệp Húc vốn lấy gì là Thiên Địa Tháp và cầu đỉnh trấn áp chính mình, tự phong ấn tu vi, tránh cho mình bị tâm ma khống chế, đại khai sát giới. Nhưng Tần Vương Thiên Sách Phủ lại cưỡng ép phá vỡ hai phong ấn này, kéo gì là Thiên Địa Tháp và cửu đỉnh ra khỏi thế giới do khí thế của hắn hình thành, lập tức khiến tâm ma của hắn như con ngựa hoàng thoát cương, hoàn toàn khống chế nhất cử nhất động của hắn. Khí thế của hắn không bị khống chế, một ngàn dặm này đều hóa thành biển lửa, thiêu đốt không trung đỏ bừng lên một mảng. Âm! Hắn mở bàn tay ra, bóp nát đầu của một gã cao thủ thiên sách phủ, lập tức đánh ra một quyền, quyền phong cuồn cuộn, hơn 10 tên đại vu bị quyền phong của hắn xé thành từng mảnh nhỏ. Diệp Húc cất tiếng cười to. Trong thế giới sau lưng, vô số cái rễ thô to của Ngọc Thụ bay múa, mỗi một cái đều dài đến trăm dặm, như rắn như trăn, như rồng như sao, bắt giết nguyên thần của những người này. Cái rễ đâm vào trong nguyên thần, trong chớp mắt, năng lượng trong nguyên thần của những người này đều bị những cái rễ đó hút sạch sẽ, chết ngay tại chỗ. Hắn giống như đại ma vương đi ra từ địa ngục, tà ác quỷ dị. Trong chốc lát ngắn ngủi, liền giết sạch đám cao thủ thiên sách phủ đi theo Thái Tử Hỉ. Hai cánh hắn vung lên, một đôi cánh thịt đỏ tươi như máu càng lúc càng lớn, giống như hai đám huyết vân che lấp bầu trời. Vù một tiếng, bay hướng Thái Tử Hỉ. Thái Tử Hỉ ngồi trên cửu long ngự liễn, sắc mặt kịch biến, chỉ còn trần lòng dưới chân rống lên, phát ra từng trận rồng ngâm. Chính con trần lòng bay xung quanh Diệp Húc, móng vuốt có thể xé rách cả một dãy núi, cái đuôi có thể san bằng một ngọn núi lớn ngăn cản Diệp Húc đi tới. Lý Thiền Vương nhìn thấy trong một thời gian ngắn, đám tinh anh thiên sách phủ đều bỏ mạng tại chỗ, không còn nổi giận, tới linh lùng hoàng kim bảo tháp lên. Một mình đứng trên đỉnh tháp, chỉ thấy sau lưng ông ta hiện ra một thiên địa pháp tướng cao tới vạn trượng, toàn lực thúc giục, tay nâng tòa bảo tháp 28 tầng này lên, đánh thật mạnh tới Diệp Húc. Diệp Thiếu Bảo, không ngờ ngươi là ma tộc hằng cổ ma vực, khó trách lại hiếu sát khát máu như thế. Ma tộc vực ngoại, kẻ nào cũng đáng bị tru diệt, chết đi cho ta. Sức mạnh của thiên địa pháp tướng vô cùng vô tận, pháp địa thiên tam tướng, pháp tướng tụ tập pháp lực, địa tướng nối liền địa khí nặng vô cùng, thiên tướng cảm ứng thiên đạo, tam tướng hợp nhất, đó chính là thiên địa pháp tướng. Cùng lúc đó, Tần Vương cuối cùng cũng sửa xong Kim Long Song Giản. Kim Long Song Giản cũng là bất diệt chi bảo. Bản thân liền có được tính chất đặc biệt là bất diệt, có thể tự mình chữa trị. Tuy bị Diệp Húc xoắn hai con Kim Long thành quẩy xoắn, nhưng cũng không làm tổn hại đến căn cơ của món bảo vật này. Hắn ta đưa tiền địa pháp tướng ra, cũng cao lớn vạn trượng. Hai con kim sao hóa thành song long quấn quanh hai tay của hắn. Tần Vương cầm đuôi rồng trong tay, lấy rồng làm roi, song trưởng vung lên. Lập tức Kim Long gào thét đập tới phía Diệp Húc. Hai đại cao thủ Thiên Sách Phủ đồng thời ra tay đánh tới Diệp Húc, sử dụng tất cả bản lĩnh toàn thân. Tám canh tạch của Diệp Húc giang ra, nắm lấy tám con trần lòng trong chín con đang vây công mình, bóp vỡ hết chúng nó. Lập tức một cái đầu há mồm rống lên, đem con trần lòng cuối cùng chấn thành xương máu. Nguyên thần của chúng đều bị Ngọc Thụ nguyên thần của Diệp Húc hấp thu. Giết, ta phải giết hết. Diệp Húc cười ha ha, cái đầu sau lưng mở ra đôi mắt, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Vương và Linh Đồng Hoàng Kim Bảo Tháp đang đánh tới, bỗng há mồm phun ra một cái. Một tòa bảo tháp 11 tầng xoay tròn phóng ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng, cao tới vạn trượng, nghênh đón Đình Lùng Hoàng Kim Bảo Tháp. Lấy tháp phá tháp. Hai tòa bảo tháp va vào nhau, những luồng sóng chấn động lan ra khắp nơi, lập tức không gian biến mất. Thiên địa pháp tướng của Lý Thiên Vương cùng bảo tháp nâng trong tay đều bay ngược ra ngoài, không ngờ bị gì là thiên địa tháp đánh lùi cả trăm dặm. Gì là thiên địa tháp, tuy chỉ là tam tương chi bảo, nhưng uy năng của nó còn mạnh hơn cả cửu đỉnh. Cho dù Linh Thông Hoàng Kim Bảo Tháp là bất diệt chi bảo, nhưng luận uy lực thì kém xa gì là thiên địa tháp. Đi chết đi. Kim Long như roi trong tay của Tần Vương quất tới Diệp Húc. Lại vào lúc này, chỉ thấy chín cái đại đỉnh bay ra, âm âm va đập vào nhau. Trong chớp mắt hợp lại làm một, hóa thành một cái cự đỉnh bao phủ hơn trăm dặm. Vù một tiếng, thu cả hai con Kim Long vào trong đỉnh ấy. Sau mặt của Tần Vương kịch biến, liên tục thúc giục Kim Long giản 36 đốt. Lại cho dù pháp lực hắn thông thiên cũng không thể khiến Kim Long song giản thoát khỏi sự trấn áp của cửu đỉnh trấn thần châu bị nhốt chết trong đỉnh. Tam mặt trời phóng lên cao, vụ vụ bay vào trong đỉnh. Trong mặt trời bay ra tám con tam túc kim ô đều thò những cái móng vuốt sắc bén ra vô tới hai con Kim Long kia. Ngay sau đó, kim ô hót vang, trong miệng phun ra cuồn cuộn lửa cháy nồng đậm như nước tương bao phủ hai con Kim Long lại. Không ngờ dưới sự vây công của hai đại cao thủ, ở ngay trước mặt Tần Vương, Diệp Húc lại định luyện hóa Kim Long song giản. Diệp Thiếu Bảo, người thật sự quá mạnh, nhưng cô cũng không kém. Thái tử Hỷ đứng lên đằng đằng sát khí, lớn tiếng quát. Từ khi cô thua trong tay của ngươi, ngày ngày nằm gai nếm mật, vì sớm ngày tự tay đánh bại ngươi. Lặng yên các 24 công thần giáng lâm. Hắn triệu tập cấm bảo bán thành phẩm trấn áp cúc vận của đại đường. Chỉ thấy khí thế sau lưng hắn xuyên thủng cả hư không, cùng một luồng sức mạnh to lớn dùng hợp lại. Một toàn lầu các 24 tầng từ trên trời giáng xuống, các loại hơi thở kinh khủng giáng lâm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra các cánh cửa, bước ra từ trong đó. Diệp Thiếu Bảo, ta muốn cho người thấy thành quả khổ tu gần đây của ta. Thái tử Hỷ cười lạnh một tiếng, đang định cùng Tần Vương, Lý Thiên Vương vây công Diệp Húc. Đột nhiên chỉ thấy trước mắt huyết quang chợt lóe. Diệp Húc đã thoát khỏi hai tầng công kích của Lý Thiên Vương và Tần Vương, vỗ cánh bay đến trước mặt của hắn. 24 công thần chém yêu hàng ma. Thái tử Hỷ cả kinh, vội vàng quát lớn, thúc giục cái ảo ảnh cấm bảo này. Chỉ thấy 24 tầng lầu đều mở cửa ra, từng vị khai quốc chiến tướng đại đường như những cổ thần bước ra từ bên trong. Đột nhiên một luồng phủ quang hạ xuống răng rắc một tiếng, chém thẳng toàn Lăng Yên Các 24 tầng này. Tất cả khai quốc chiến tướng đều chết thảm dưới một búa ấy, bị chém thành hai nửa. Ảo ảnh tòa cấm bảo này cứ bị hủy đi như thế. Diệp Húc giơ tay ra, nắm lấy yết hầu Thái tử Hỷ, nhấc hắn lên từ bảo liễn. Dừng tay! Lý Thiên Vương vốn định tấn công Diệp Húc lần nữa, thấy thế không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, quát to lên. Tần Vương cũng biến sắc mặt. Hiện giờ Thái tử Hỷ rơi vào trong tay của Diệp Húc, khiến hai người ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động. Diệp Thiếu Bảo, trên tay của người chính là đương kim thái tử đại đường ta. Nếu người dám làm gì ngài ấy, chính là đối địch với đại đường. Người đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Diệp Thiếu Bảo, chỉ cần ngươi thả thái tử ra, bản vương có thể làm chủ, cho người tự do rời khỏi đại đường, thả cho người một con đường sống. Hai người liên tục quát lớn. Thái tử, giết! Tám con mắt của Diệp Húc đỏ sậm, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị, khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Lập tức bàn tay dùng sức, chỉ nghe một tiếng bụp vang lên. Máu thịt của Thái tử Hỷ nổ tung, thì cốt không còn, chỉ còn lại nguyên thần. Xoạt, xoạt! Vô số cái rễ đầm đến đều đâm vào nguyên thần của Thái tử Hỷ, cắn nuốt nguyên thần của hắn. Tần Vương và Lý Thiên Vương ngẩn ra, đột nhiên phát ra tiếng gầm rú long trời lở đất, trong tâm phẫn nộ tới cực điểm. Thần điểm hóa thân, thông báo cho các vương phủ các quân hầu phạm vi 100.000 dặm, gọi tất cả các cao thủ vương phủ ra hết. Các lộ quân hầu dẫn dắt đại quân vũ sĩ bay ra thiên la địa võng, vây quét Diệp lão ma. Hai người liếc nhau tâm lý tương thông, toàn thân hơi rung lên, vô số thần niệm bay ra bốn phương tám hướng, bay tới các vương phủ trong lãnh thổ đại đường. Hai người đồng thời nhảy lên, rơi vào trong bì tâm thiên địa pháp tướng, nguyên thần dung nhập thần thể bọn họ, trấn thủ thiên địa pháp tướng, thúc giục pháp tướng lên đánh tới Diệp Húc. Hai người bọn họ vốn không thể ngờ được Diệp Húc lại lòng giang dạ sói như vậy, ngay cả chớp mắt một cái cũng không hề do dự, trực tiếp xử lý thái tử Hỷ. Lần này dù thế nào đi chăng nữa đều phải tru sát lão ma đầu này, nếu không ở trước mặt thánh thượng, cho dù hai người chúng ta là vương gia của vương phủ đại đường cũng khó lòng thoát chết. Hai người bọn họ chính là cao thủ tuyệt đỉnh, thực lực vây công Diệp Húc, chỉ thấy hai tôn thiên địa pháp tướng cao vạn trượng, giống như người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, quay xung quanh chém giết Diệp Húc, vây khốn Diệp Húc không cho hắn rời đi. Diệp Húc liên tục quát lớn, thời gian chiến đấu càng dài, sát khí của hắn càng thịnh, càng khó có thể khống chế bản thân. Các chủng vũ pháp, các loại vũ bảo từ trong tay của hắn đánh ra, long trời lở đất, đối chọi với hai đại vu đầu đứng đầu đại đường. Hắn đánh rất hứng khởi, ngọc lâu treo cao trên đỉnh đầu, trực tiếp lấy ra một cái cửu dài thuần dương linh mạch, há mồm nuốt một cái, nuốt hết cái linh mạch này vào trong bụng. Lực lượng cất chứa của cửu dài thuần dương linh mạch khủng bố đến bậc nào. Nếu Diệp Húc tu luyện bình thường, dù lấy tốc độ kinh khủng như thế của bản vương khai thiên kinh, cũng phải mất một năm mới có thể cố gắng luyện hóa linh khí, hóa thành tu vi. Lúc này hắn trực tiếp nuốt hẳn một cái linh mạch, bản vương khai thiên kinh nhanh chóng vận chuyển, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sức mạnh khủng bố trong linh mạch kia. Thân hình bị linh mạch tràn đầy, khiến cho không ngừng bành trướng, liên tiếp cao lớn. Thân thể của hắn nhanh chóng tăng lên đến nghìn trượng. Nếu không phải thân thể hắn thật sự mạnh mẽ, chỉ sợ sớm bị năng lượng trong cơ thể nhét đầy mà nổ tung rồi. Dù vậy thân thể Diệp Húc cũng bị năng lượng khủng bố trong thuần dương linh mạch nhét cho rạn nứt, xuất hiện những vết thương nhìn mà kinh người. Máu tươi màu vàng không ngừng trào ra quanh thân, lập tức hóa thành ngọn lửa cháy hừng hực. Nếu như trước đây, hắn tất sẽ không lỗ mãng như thế. Nhưng lúc này, đầu óc của hắn đã u mê, chỉ biết tùy ý làm bậy, chuyện gì cũng dám làm, thiên vương lão tử cũng dám giết. Diệp Húc há mồm, nuốt Di Đà Tiền Địa Tháp và cửu đỉnh vào, trấn áp thân thể hắn tiếp tục bành trướng, 1.000 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng. Không lâu sau, thân thể hắn đã cao tới vạn trượng, cao ngang với thiên địa pháp tướng của Lý Thiên Vương và Tần Vương. Từng dòng thuần dương linh khí màu vàng tràn ra từ cơ thể hắn. Đây là linh khí dư thừa mà cơ thể hắn không chứa được, quay quanh thân hắn giống như những sợi tơ màu vàng ngăn cản qua lại, lại giống như những con nộ long màu vàng dường nành múa vuốt không thôi. Sau đầu của hắn dựng thẳng lên 7 vòng công đức kim luân, cùng đám linh khí đó tồn lên nhau. Ba người khổng lồ giao phong trên cánh đồng hoang vu này, đánh cho trời sụp đất nứt. Chỉ thấy mặt đất nơi đây bị dư ba của ba người giao thủ đánh cho âm ầm sụt xuống, trong chớp mắt biến thành đầm lầy rộng hàng ngàn dặm. Mà ở trên hư không, từng mảng trời cao ầm ầm vỡ ra, một vết nứt trên hư không biến mất, lập tức lại có vết rác xuất hiện. Lý Thiên Vương, Tần Vương, hay 18 lộ vương phủ quân hầu của chúng tôi phụng mệnh tiến đến giúp ngài. Ba người chiến đấu giằng co mấy ngày mấy đêm, đột nhiên những đội quân xuất hiện. Đây chính là tinh nhuệ của đại đường, có tổng cộng hơn 10 vạn vũ sĩ, khí thế như rồng đang tiến tới. Chỉ thấy không trung phía trên những đội quân này sát khí ngừng tụ, khí thế của Bạch Hổ Doanh hóa thành Bạch Hổ cao vạn trượng, Chủ Tước Doanh hóa thành Chủ Tước, còn có Đằng Xà Doanh, Ưng Xà Doanh, Huyền Vũ Doanh, Thành Đồng Doanh. Có tổng cộng 28 lộ, hiện hóa ra 28 con yêu thú thượng cổ. Khí thế những đại quân đó liên kết lại, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành đủ loại yêu thú, uy năng không kém đại phù tam tương cảnh, âm âm tiến đến, bảo vệ Diệp Húc lại, quay chung quanh chém giết Diệp Húc. Lý Thiên Vương, Tần Vương nhìn thấy đại quân 28 lộ vương phủ quân hầu xuất hiện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đều thoát ra bên ngoài. Hai người bọn họ càng đánh càng kinh hãi. Tu vi Diệp Húc tuy kém xa bọn họ, nhưng thực lực mạnh thật thế gian hiếm có, lại có thể đối kháng với hai người bọn họ, chẳng những không rơi xuống hạ phong, thậm chí đánh cho hai người bọn họ mình đầy thương tích. Kẻ này không hổ có danh xưng là lão ma, sức chiến đấu thật mạnh, tài tuấn trẻ tuổi trong thiên hạ, gần như không ai có thể làm được như vậy. Lý Thiên Vương tay nâng linh lùng hoàng kim bảo tháp, ánh mắt chớp động hô to lên. 28 lộ vương phủ quân hầu bay ra nhị thập bát tú địa trận luyện hóa lão ma này. Các lộ quân hầu đồng thời thét ra, thanh âm đá nứt mây tàn, xuyên thấu tận trời, ngàn dặm đều nghe thấy. Chỉ thấy 28 con dị thú thượng cổ gào thét lao đi, bảo vệ Diệp Húc lại. Mà ở trên không trung lại xuất hiện những ngôi sao cực lớn. Mỗi một ngôi sao liền to đến ngàn dặm, treo trên trời cao sáng ngời, che lấp ánh sáng của mặt trăng mặt trời. Những ngôi sao đó có 28 cái, đúng là nhị thập bát tú. Diệp Húc một quyền đánh nát một con thanh long, đột nhiên chỉ nghe một ngôi sao trong đó ầm một tiếng, giống như chuông đồng vang lên. Trong ngôi sao kia lại có một con bay ra, vẫn là tù vì tam tương cảnh như trước, dũng mãnh vô cùng đánh tới phía Diệp Húc. Đây là đại trận uy danh lừng lẫy của quân đội Đại Đường, nhị thập bát tú đại trận. Khi Thái Tông Hoàng đế chinh chiến tứ phương, đã từng dựa vào trận này xuất lĩnh 28 lộ quân hầu vây chết nhân hoàng Thảo Nguyên, ép chết vị bá chủ Thảo Nguyên kia bên trong đại trận. Cho dù vật đổi sao rời, tinh nhuệ Đại Đường hiện nay kém xa thời Thái Tông Hoàng đế kia. Lý Thiên Vương chủ trì đại trận cũng kém xa Thái Tông Hoàng đế ngày đó, nhưng nhị thập bát tú đại trận xuất ra cũng có thể vây chết một lão quái vật tam bất diệt cảnh, khiến cho đối phương tiêu hao đến sức cùng lực kiệt. Diệp Húc bị nhốt trong đại trận, tức giận gào thét, xé vỡ từng con dị thú, nhưng tiếng chuông ngân vàng không dứt. Trong 28 ngôi sao, liên tục có yêu thú thượng cổ bay ra, gia nhập vào trong chiến trường chém giết, vây quanh tấn công hắn không ngừng. 10 ngày, lão bao đầu này ở trong nhị thập bát tú đại trận, kiên trì 10 ngày rồi, vẫn không hề ngã xuống. Bên ngoài đại trận, Lý Thiên Vương tay nâng hoàng kim bảo tháp, các lỗ quân hầu dưới trướng đều khoanh chân ngồi xuống. Nhân tài tề tụ một chỗ, đều nhìn hướng đại trận, không nhịn được mặt nhăn mày cau, không biết nên thế nào cho phải. Lục trường Thái Tông Hoàng đế giày vò nhân hoàng Tát Ma cũng mất 9 ngày 9 đêm, luyện hóa vị nhân hoàng kia thành cặn bã. Tên Diệp Thiếu Bảo này không ngờ lại có thể kiên trì 10 ngày 10 đêm, chắc chắn thực lực còn trên cả nhân hoàng Tát Ma, làm cho người ta phải khâm phục đấy. Lần này Thiên Vương điều động binh lực, triệu tập 28 lộ quân hầu, hợp lực vây sát Diệp Thiếu Bảo. Chuyện này chính là sự kiện lớn nhất cả 100 năm nay Đại Đường ta. Chị e cũng không thể giấu giếm được lâu, sẽ bị thế lực khác biết được. Đến lúc đó lại thêm nhiều chuyện. Việc này không thể chậm trễ. Thực lực quân hầu chúng ta đều là cao thủ tam tương cảnh. Thiên Vương và Tần Vương gia lại càng là cao thủ tiên tương kỳ đỉnh phong. Sao không hợp lực thúc giục nhị thập bát tú đại trận, diệt trừ Diệp Thiếu Bảo ở trong trận đi? Lý Thiên Vương nghe vậy, nhìn hướng Tần Vương. Hai người yên lặng gật đầu. Lại đúng lúc này, đột nhiên chỉ thấy một dãy núi sừng sững phía tây bắc bay tới, rơi xuống trên một bình nguyên, sau đó cũng không hề có động tĩnh. Dãy núi kia tới thật đột ngột, khiến cho bình nguyên kia đột nhiên xuất hiện thêm một sang sơn ngàn dặm, nguy nga đổ sộ, như thơ như họa. Tiếp theo trên bầu trời chuyển đến một tiếng kêu vang dội, tiếng kêu xa xăm, chỉ thấy một đám mây đen thần tốc kéo đến, đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, chính là một con đại bàng có hình thể vô cùng khổng lồ, ánh mắt như sao trời, nhìn chăm chăm Diệp Húc đang bị nhốt trong nhị thập bát tú đại trận. Lại có một ngôi chùa miếu lăng không bay tới, trong miếu truyền đến những tiếng Phật sướng vang dội lanh lảnh. Trong chớp mắt, có hơn 10 hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm đi vào cảnh nội đại đường, có rơi xuống đất, có lơ lửng trên không trung, có ẩn nấp trong hư không. Những luồng thần điện mạnh mẽ bắn qua không trung, quét tới nhị thập bát tú đại trận. Diệp Thiếu Bảo vừa xuất hiện, các cao thủ trẻ tuổi trong thiên hạ liền tệ tụ như thế. Lão màn đầu này không phải người có duyên tốt, mà là không biết bao nhiêu người muốn giết hắn ta. Nhưng mà nếu 28 lộ quân hầu đại đường ta không thể bắt Diệp Thiếu Bảo, lần này có thể nói là mất hết thể diện trước mặt quân hùng thiên hạ, trước mặt thánh thượng chết vạn lần cũng không hết tội. Tu vi của Lý Thiên Vương có thể nói là thần thông quảng đại, thần địa bao phủ tứ phương, lập tức biết rõ lai lịch và ý đồ của những người kia. Nhóm người này đến từ 4 phương 8 hướng, e là đều là chính ma yêu bà đạo, cường giả các đại thánh địa. Có người nghe nói Diệp Thiếu Bảo không chết, đến để trả thù. Có một số vì ham của cải trên người Diệp Húc, vì tiền mà đến. Cũng có một số muốn phần thắng bại cào thấp với Diệp Húc. Nhưng chuyện liên quan đến uy nghiêm của đại đường, tính mệnh của Diệp Húc, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể rơi vào tay người khác, phải bị đại đường bắt được, giao cho đường hoàng xử lý. Hắn khẽ động tâm niệm, đang định liên thủ với 28 lộ quân hầu thúc giục nhị thập bát tú đại trận diệt chết Diệp Húc ngay. đột nhiên nghe thấy trong không trung truyền đến từng tiếng chuông vang. Chỉ thấy trên bầu trời nhị thập bát tú, trong 28 ngôi sao rất lớn kia, những con yêu thú dị chủng thượng cổ chen nhau bay ra, sắc mặt đều kịch biến. Ở trên trời cao, tiếng chuông vang lên, một con dị thú thượng cổ bay ra khỏi ngôi sao, rơi vào trong trận. Lập tức tiếng chuông lại vang lên, lại có một con yêu thú giống y hệt bay ra. Điều này chứng tỏ những con yêu thú kia vừa vào trận liền chết thảm tại chỗ, làm cho đại trận vận chuyển, không thể không thả con yêu thú kia ra. Mặc dù nhị thập bát tú đại trận vô cùng vô tận, nhưng tu vi của 18 lộ quân sĩ tạo thành đại trận lại không thể nào vô cùng vô tận được. Sớm hay muộn gì cũng không thể làm Diệp Húc tiêu hao, mà sẽ bị Diệp Húc khiến cho 28 lộ quân hầu, hơn 10 vạn vũ sĩ tiêu hao mà chết ở chỗ đây. Không ngờ nhị thập bát tú đại trận lại không thể vây chết lão ma đầu này, ngược lại khiến hắn càng tăng mạnh hơn. Tu vi lão ma đầu này không ngờ lại tăng cao nhanh tới như vậy. Lý Thiên Vương vội vàng nhìn vào trong trận, chỉ thấy trong thế giới của Diệp Húc, chín mặt trời cùng xuất hiện. Chín con tam túc kim ô kéo mặt trời không ngừng bay lượn vòng quanh thân hắn, giết chết từng con dị thú thượng cổ một. Diệp Húc đằng đằng sát khí, toàn thân vô cùng nóng bức, lửa cháy hừng hực, đốt cháy hư không. Thế giới của hắn thậm chí bị ngọn lửa cháy mãnh liệt đó đốt cho hư không sụp xuống từng mảng, nóng chảy ra. Nơi nơi đều là nước tương chảy, giống như là nước thép đang sục sôi. Thế giới của hắn đang sụp đổ thật mạnh. Thân thể cũng giống như bàn ủi nóng đỏ, tản ra khí thế khủng bố tới cực điểm. Giết, giết! Diệp Húc khan cả giọng, yết hầu khan khan, dường như bị điệt hỏa tản ra từ bản thân mình đốt cháy yết hầu. Hắn bay lên trời, tam túc kim ô và mặt trời quanh thân bay vút lên, bọc hắn phóng lên trời cao, bay tới 28 ngôi sao cực lớn kia. Hỏng rồi, hắn ta định phá trận mà ra đấy. Sau mặt của Lý Thiên Vương kịch biến, vội vàng hô to, tất cả quân hầu nghe lệnh, cùng ta nhập trận trù sát lão ma. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay Diệp Húc bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa đỏ hồng thật là lớn, tên khổng lồ cao tới vạn trượng, một tay đẩy hai cánh cửa ra. Lập tức trong cửa truyền đến lực hút vô cùng vô tận, hút cho hư không ầm ầm sụp xuống, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn, dường như cả đất trời đều bị sắp cắn nuốt vào trong cánh cửa này. Chỉ nghe vùn vụt mấy tiếng, nhưng ngôi sao bị lực hút cực mạnh kéo vào trong cửa, trong chớp mắt bị nhị thập bát tú liền tan ra, không còn tồn tại nữa. Chỉ còn hơn 10 vạn đại quân vũ sĩ đã mệt đến kiệt sức. Giết, giết sạch các ngươi, giết sạch tất cả. Diệp Húc cười to, cất nằm thiền bồn đi, tám cánh tay giang ra. Chỉ thấy trong bàn tay hắn những cái yêu quốc xuất hiện. Từ trong yêu quốc, hàng nghìn hàng vạn yêu thú bay múa đều bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, rơi vào trong đại quân. Trong chốc lát, mặt đất không trung, mấy ngàn dặm đều tràn ngập các loại yêu thú. Vô số dị thú thượng cổ dường thành búa phút nhào vào đám người đại khai sát giới, khiến cho 28 lộ đại quân lâm vào hỗn loạn, không biết có bao nhiêu người chết thảm. Đây là một tràng hạo kiếp do Diệp Húc tàu hỏa nhập ma mà tạo ra. Đại đường lấy quân lập quốc hơn ngàn năm, lần đầu tiên lọt vào đả kích nặng nề tên như vậy. Thật nhiều người, thật muốn giết người, thật muốn quét sạch lũ chúng phải đi. Diệp Húc giống như ma thần giáng thế, hai cánh vỗ lên vù vù phóng tới Lý Thiên Vương. Liên hỏa quanh thân hắn cuồn cuộn, dường như thần vương trưởng quản các loại lửa của thiên đình viễn cổ hạ phàm. Người còn chưa tới, nhiệt lượng dữ dội đã đốt cháy những vị quân hầu tu vi hơi yếu. Thậm chí có một số người còn cảm thấy khí huyết, nguyên thần, pháp tướng, thân thể của mình dường như cũng rục rịch, suýt chút nữa thì bị đốt cháy. Bảo vệ thiên vương! Một gã quân hầu thiên tương kỳ mở miệng quát lớn, lập tức một bàn tay giơ ra, nắm lấy mặt người này. Lập tức thân thể tên quân hầu này bốc cháy, cả người hóa thành một quả cầu lửa, pháp tướng của hắn nhảy ra khỏi cơ thể cũng bốc cháy rừng rực. Nguyên thần của hắn cũng bị thiêu đốt, trong chớp mắt thân thể, nguyên thần, pháp tướng đều bị một mồi lửa đốt sạch, chỉ còn lại cuồn cuộn tinh khí. Tất cả bị nguyên thần của Diệp Húc hấp thu, lập tức bị bản vương khai thiên kinh biến thành tu vi của bản thân. Ngọc lực của hắn ta phân giải, vừa mới hóa thành vu hồn giới, lập tức cũng bị ngọn lửa cực nóng quanh thân của Diệp Húc đốt chảy ra. Tất cả tài liệu trong vu hồn giới, thậm chí núi cao sông lớn cũng bị cháy sạch không còn một mảng, không còn gì tồn tại nữa. Xoạt một tiếng, Diệp Húc giơ hai tay ra, nhấc một tên quân hầu địa tương kỳ lên cao, dùng sức xé một cái, xé người này thành hai mảnh. Diệp Thiếu Bảo nhập ma rồi, chỉ e không lâu nữa, hắn ta sẽ đốt cháy cả chính hắn, thì cốt vô tồn. Trong đại phẩm âm lôi tự, một gã tăng nhân trẻ tuổi miệng tung Phật hào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, khẽ cười nói, Diệp huynh,